Phần 3.2. Dùng xong cơm tối, Hạ Trạch bị Trì Dĩ Hoành đẩy đi ôn bài. Trì Dĩ Hoành ở phòng sách cùng Trì Phụ nhắc tới chuyện Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ. Nghe Trì Dĩ Hoành nói rõ mọi chuyện, Trì Phụ thở dài biểu thị Hạ Chí Kiệt sẽ không hại Hạ Chí Thành, bức đưa cho Hạ Trạch khẳng định là thật. Bản gốc không phải đã bị hủy rồi sao? Trì Dĩ Hoành khó hiểu nói. Trì Phụ lắc đầu, năm đó rất loạn, ông nội con vẫn luôn gạt chúng ta. Những thứ đó kỳ thực không bị hủy, ông muốn hủy nhưng cụ Hạ không đồng ý, sống chết bảo vệ. Sau đó loạn lạc chấm dứt. Cụ Hạ muốn trả lại nhưng ông nội con không chịu. Mấy thứ kia đều là vật ngoài thân, để trong nhà chúng ta bất quá cũng chỉ là học đòi văn vẻ mà thôi. Lưu lại cho cụ Hạ mới tốt. Những thứ đó đều là vật chết, trong mắt người yêu thích thì đáng giá ngàn vàng, không thích thì còn thua kém một ổ bánh mì. Chỉ Dĩ Hoành co rút khóe miệng. Quyển họa cổ trị giá hơn 1 tỷ bị phụ thân đem so với bánh mì, khó trách ông nội cảm thấy lưu lại cho Hạ gia càng thích hợp hơn. Chỉ Phụ dừng một chút, gõ nhẹ mặt bàn. Hạ Chí Thành phòng chừng muốn tặng bức họa này cho Vương Tu Võ. Hừm, tính toán rất kỹ, chuyện này không thể cho qua như vậy. Dù sao cũng là tâm huyết của cụ Hạ, không thể để bọn họ tính toán phá hỏng. Ngày mai phụ thân với con tới Hạ gia một chuyến, mang theo Tiểu Trạch nói rõ ràng chuyện này. Hạ gia có kẻ trộm, phải để Hạ Chí Thành xử lý. Tiểu Trạch tốt nhất nên bị gạt ra khỏi chuyện này, tránh về sau gặp phiền toái. Chỉ Phụ nghĩ tới tính tình Hạ nãi nãi, trước giờ luôn ngang ngược không chịu nói lý, nhất là phương diện này nói không chừng lại liên lụy tới nhóc Thẩm gia. Phòng chừng giận gió đánh mèo mà phát giận lên ai đó. Ông nghĩ một chút, căn dặn Trì Dĩ Hoành không nên nói lai lịch bức họa này cho Hạ Trạch. Hạ Trạch chỉ cần biết nó là bản thật là đủ rồi. Này cũng là tránh Hạ gia nghĩ bọn họ có ý đồ. Trì Dĩ Hoành gật gật đầu, cũng hiểu làm vậy là tốt nhất. Ngoài cửa phòng sách, biểu tình Hạ Trạch trầm xuống. Lời Cửu Cửu cùng anh họ cậu nghe không đầy đủ, nhưng những điểm mấu chốt vẫn nghe được. Bức họa này vốn là của Trì gia, sau đó bạo loạn nên bị đưa qua Hạ gia. Sau đó nữa liền biến thành thứ của Hạ gia. Cửu Cửu không tính toán tranh, còn bảo anh họ không cần nói với mình. Hạ Trạch không nghe tiếp nữa. Trước khi người bên trong phát hiện liền xoay người trở về phòng. Cậu cẩn thận mở bức Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ, trong đầu nghĩ lại những lời Cửu Cửu nói. Rõ ràng là của Trì gia, vì sao Cửu Cửu lại không muốn tranh? Chỉ vì chúng vẫn luôn được bảo quản ở Hạ gia nên liền biến thành đồ Hạ gia sao? Chỉ ra không nói, bà nội liền xem là của mình. Hạ Trạch lại nghĩ tới phụ thân. Phụ thân có biết lai lịch bức họa không? Bác hai thì sao? Bọn họ không biết hay biết mà cũng xem chúng là đồ Hạ gia. Trong lòng Hạ Trạch khó chịu không nói nên lời. Cửu Cửu không tranh không có nghĩa là cậu sẽ không. Nếu bức họa này là của Trì gia, cậu nhất định phải nghĩ cách trả lại cho Cửu Cửu. Hạ Trạch một lòng nghĩ xem làm thế nào lưu lại bức họa. Lúc Trì Dĩ Hoành tới liền thấy Hạ Trạch ngồi nhìn sách giáo khoa thất thần. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ngọn đèn trên bàn học tỏa ra ánh sáng màu trắng ngà, chiếu sáng phạm vi 1 mét xung quanh. Sáng cùng tối đan xen, bóng Hạ Trạch bị kéo đi thật dài. Trì Dĩ Hoành nhớ tới tình cảnh ở Thúy Vi Lâu, lúc đó Hạ Trạch đứng dưới ánh đèn đường, cũng rung động như lúc này, xinh đẹp mờ ảo hệt như một bức tranh. Trì Dĩ Hoành theo bản năng phóng nhẹ cước bộ, đi tới phía sau Hạ Trạch. Hạ Trạch vẫn không phát hiện, tầm mắt Trì Dĩ Hoành dừng lại trên đầu Hạ Trạch. Tóc cậu hình như mới gội không lâu, xóa tung mềm mại, dưới ánh đèn bàn chiếu rọi sáng bóng như hắc diệu thạch. Nghĩ gì đó? Trì Dĩ Hoành ôn hòa nói. Hạ Trạch giật mình hoảng sợ, vội xoay người, trực tiếp đụng vào lồng ngực Trì Dĩ Hoành. Ui, hai người dựa vào quá gần. Hạ Trạch chỉ cảm thấy cái mũi bị đụng phải, ê ẩm, nước mắt dường như cũng sắp trào ra. Hạ Trạch. Trì Dĩ Hoành nghe thấy âm thanh không đúng, đưa tay nâng cằm Hạ Trạch lên, làm sao vậy? Hạ Trạch chớp chớp mắt, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, ánh mắt là một mảnh mông lung. Tư thế hai người lúc này cực mờ ám, Hạ Trạch bị Trì Dĩ Hoành ép buộc nâng đầu, ánh mắt ướt át, môi hé mở. Trì Dĩ Hoành cúi người nhìn cậu, nhẹ nhàng đưa tay áp lên mắt Hạ Trạch, đầu ngón tay chạm vào một mảnh ướt át, nước mắt ấm áp men theo kẽ tay tựa hồ thấm vào tận trái tim Trì Dĩ Hoành. Anh gần như theo bản năng muốn ôm Hạ Trạch vào lòng trấn an, nhưng động tác làm được một nửa thì nghĩ tới gì đó. Bàn tay nâng giữa không trung thay đổi vị trí, nhẹ nhàng dừng ở bả vai Hạ Trạch. Không sao chứ? Chỉ Dĩ Hoành thấp giọng nói. A-a-a-a-a-a-a-o-o-đơ. Hạ Trạch ngẩng đầu, một tiếng, vốn không có việc gì, chỉ là cái mũi đau một chút. Chỉ Dĩ Hoành buông lỏng tay. Hạ Trạch sờ soạng mở đèn trong phòng, sao anh họ lại tới đây? Chỉ Dĩ Hoành chỉ bức họa trên bản, phụ thân nói bức họa này hẳn là thật. Ngày mai chúng ta nói chuyện này cho Dượng, để Dượng xử lý. Hạ Trạch không phản bác, gật gật đầu. Chỉ Dĩ Hoành nghĩ nghĩ lại giải thích thêm một câu, chuyện này em không cần lo. Tập trung ôn bài là tốt rồi. Hạ Trạch lẳng lặng nhìn Chỉ Dĩ Hoành, giấu đi ý tưởng trong mắt, ngoan ngoãn nói, dạ. Chỉ phụ hôm sau cùng Hạ Trạch về Hạ gia đã là buổi tối. Hạ Chí Thành gần nhất rất bận rộn, cũng chỉ có buổi tối mới có chút thời gian. Trước đó nhận được tin Chỉ phụ muốn tới, Hạ Chí Thành rất bất ngờ. Bởi vì từ khi Chỉ Hân Vân qua đời, Chỉ phụ rất hiếm khi nguyện ý tới Hạ gia. Anh cả, Hạ Chí Thành luôn kính sợ Chỉ thủ chính, cố ý tự mình ra ngoài nghênh đón. Chỉ phụ gật gật đầu, Chu Hàm Thanh dẫn Hạ Khải thân thiết ra đón. Ý bảo Hạ Khải mau chào hỏi. Cữu cữu, anh họ. Hạ Khải lễ phép chào, lúc nhìn thấy Hạ Trạch thì hơi ngừng một chút rồi gọi một tiếng, anh. Chỉ phụ đối với Hạ Khải kỳ thực không có gì không thích, ôn hòa gật gật đầu. Chu Hàm Thanh lướt qua Chỉ Dĩ Hoành thân thiết nhìn Hạ Trạch. Sau đó quay đầu tươi cười mời mọi người vào phòng khách. Chỉ phụ khách sáo gật gật đầu, ý bảo lần này mình tới là có việc tìm Hạ Chí Thành. Biểu tình Chỉ phụ rất nghiêm túc, Hạ Chí Thành khẽ nhíu mày, trong lòng cân nhắc dụng ý Chỉ phụ tới lần này, liền mời Chỉ phụ vào phòng sách. Hạ Trạch theo sát phía sau Chỉ Dĩ Hoành, không hề có ý tứ muốn tránh đi. Hạ Chí Thành liếc nhìn một cái, cố kỵ nhìn Chỉ phụ. Cố nén lời nói đã dâng tới bên miệng. Trong phòng khách, Chu Hàm Thanh bất an không ngừng ngẩng đầu nhìn trên lầu, trong lòng không ngừng suy đoán nguyên do Chỉ gia rầm rộ tới thăm. Xem bộ dáng Chỉ phụ dẫn theo Hạ Trạch bên người thì hẳn có quan hệ tới Hạ Trạch, là cảm thấy bà không chăm sóc Hạ Trạch chu đáo, muốn ra mặt giúp Hạ Trạch, hay là vì gì khác? Chu Hàm Thanh bồn chồn lo lắng, gần nhất Hạ Trạch ngày càng xa cách, mặc kệ bà cố gắng thế nào Hạ Trạch vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Đây là chuyện trước kia chưa từng có, bà vốn tưởng Hạ Trạch tới thời kỳ phản nghịch, nhưng Hạ Trạch ngày càng thân thiết với Chỉ gia là thế nào? Chẳng lẽ Chỉ gia ở sau lưng xúi giục? Chu Hàm Thanh nghĩ không ra. Một tháng trước Hạ Trạch vẫn còn thân thiết gần gũi, chỉ một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Rốt cuộc chuyện gì đã làm Hạ Trạch biến hóa lớn như vậy? Chu Hàm Thanh thấp thỏm. Hạ Trạch thoát khỏi sự kiểm soát làm bà rất bất an. Bộ dáng này của bà dừng trong mắt Hạ Khải. Hạ Khải bất mãn phồng má. Chỉ cần Hạ Trạch xuất hiện, mẫu thân liền đặt hết sự chú ý lên người Hạ Trạch. Rốt cuộc mình thua kém Hạ Trạch chỗ nào? Là vì mình quá nghe lời sao? Hạ Khải căm giận nghĩ. Cố ý làm rớt quyển sách trên tay, phịch một tiếng hấp dẫn sự chú ý của Chu Hàm Thanh. Đợi đến lúc Chu Hàm Thanh nhìn qua, Hạ Khải bĩu môi, hừ một tiếng quay đầu đi. Chu Hàm Thanh lập tức trầm mặt. Hai mẹ con Hạ Khải cùng Chu Hàm Thanh ở dưới lầu im lặng đấu đá. Trong phòng sách, Chỉ thủ chính biểu tình bình thản ý bảo Chỉ Dĩ Hoành lấy bức họa Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ ra. Gương mặt Hạ Chí Thành lập tức hiện lên một tia chột dạ. Nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, giật mình nhìn Chỉ thủ chính, anh cả, này là ý tứ gì? Chỉ thủ chính không nhanh không chậm hớp một ngụm trà. Nói, Dĩ Hoành, con nói đi. Chỉ Dĩ Hoành cười cười, kể lại chân tướng mọi chuyện một lần. Đương nhiên từ miệng anh thì câu chuyện biến thành đầu tiên là anh đi đón Hạ Trạch. Sau đó bác hai Hạ gia xuất hiện, thấy Hạ Trạch ra ngoài một chuyến lúc về lại mang theo một cái túi đen, anh đương nhiên hỏi xem là cái gì. Tiếp đó liền dẫn tới những chuyện sau đó. Biểu tình Hạ Chí Thành trở nên khó coi, nhưng rất nhanh khống chế tình tự, Hạ Trạch nói xem rốt cuộc là chuyện gì. Bác hai vì sao lại muốn tìm con? Hạ Trạch nghe ra ý tứ thăm dò trong giọng phụ thân, đang định mở miệng thì Chỉ phụ thản nhiên nói, thế nào? Dĩ Hoành nói không đủ rõ ràng sao? Về phần Chí Kiệt vì cái gì muốn tìm Tiểu Trạch? Chí Thành, cậu nên đi hỏi Chí Kiệt. Hạ Chí Thành bị Chí Phụ làm nghẹn lời nhưng cũng không có cách nào. Ông không phải không tin lời Chí Dĩ Hoành. Chính là đối với Chí gia, đối với bức họa này, ông luôn có cảm giác chột dạ, ẩn ẩn lại có chút chật vật nói không nên lời. Lai lịch bức họa này, ông không tin Chí Phụ không biết, nhưng Chí Phụ lại tỏ ra thực bình thản, hệt như bức họa này chỉ là một quyển giấy nháp, hoàn toàn không để tâm tới. So với chuyện Hạ Chí Kiệt đánh cháo đổ dòm suýt chút nữa làm ông xấu mặt, loại biểu hiện biết rõ nhưng không thèm để ý của Chí gia mới thực sự làm ông lúng túng. Nhất là Hạ Trạch còn ở nơi này, ông biết rõ bức họa này trên danh nghĩa là của Hạ Trạch, cứ việc Hạ Trạch không biết, Chí gia cũng không biết, nhưng ông vẫn có cảm giác thẹn quá thành giận. Hạ Chí Thành miễn cưỡng cười cười, anh cả, chuyện này tôi sẽ xử lý. Chí Phụ gật gật đầu, nói, vốn chuyện này không quan hệ tới Chí gia, nhưng thứ này dù sao cũng là tâm huyết của cụ Hạ. Tôi mới nhiều chuyện một chút, giờ mọi việc còn lại tôi tin tưởng cậu biết làm thế nào. Lời Chí Phụ nói quả thực làm Hạ Chí Thành mất hết mặt mũi. Biểu tình rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa. Chí Phụ không để ý tới phản ứng của Hạ Chí Thành, nói xong chuyện liền rời đi. Hạ Trạch không đi cùng, trước đó đã nói với Cửu Cửu sẽ ở nhà một đêm, ngày mai sẽ tự mình tới Chí gia. Hạ Chí Thành tự mình tiễn Chí Phụ. Tận đến khi bóng dáng cha con Chí gia biến mất mới âm trầm quay về phòng sách. Trong phòng sách, Hạ Trạch đang cẩn thận cuộn lại bức Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ. Cảnh tượng này dừng trong mắt Hạ Chí Thành quả thực chói mắt vô cùng. Cảm giác chột dạ kinh hoàng mà nãy giờ ông kiềm chế rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Hạ Trạch, cậu làm gì đó? Chu Hàm Thanh đi theo phía sau Hạ Chí Thành bị tiếng quát làm hoảng sợ, nghi ngờ nhìn về phía Hạ Trạch. Hạ Chí Thành thẹn quá thành giận không hề che giấu cơn tức tối. Hạ Trạch chỉ cảm thấy châm chọc đến lợi hại. Nếu hôm qua cậu còn nghi ngờ chuyện phụ thân có biết lai lịch quyển họa này hay không thì biểu hiện của ông lúc này đã cho cậu đáp án. Cẩn thận đặt quyển họa vào hộp, vẻ mặt ẩn ẩn lộ ra chút mỉa mai. Phụ thân không thấy sao? Con đang cất bức họa a. Tuy Cửu Cửu không nói nhưng bức họa này là của Chí gia, chúng ta phải hảo hảo bảo quản. Phụ thân nói xem có phải không? Chống lại tầm mắt dường như hiểu rõ mọi chuyện của Hạ Trạch, Hạ Chí Thành sau một lúc lâu cũng không nói nên lời. Vì một nguyên nhân không thể nói mà chột dạ, Hạ Chí Thành cam chịu để Hạ Trạch thu hồi Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ. Hạ Trạch không giữ bức họa này trong nhà mà sáng sớm hôm sau tới ngân hàng mở một tủ bảo hiểm. Hành vi này làm Hạ Chí Thành hoàn toàn đen mặt, sáng sớm không khí trong nhà đã lặng ngắt như tờ, ngay cả Hạ Khải cũng vì Hạ Chí Thành mặt lạnh mà không dám hó hé gì. Hạ Chí Thành giận dữ ra ngoài, phân phó lái xe mình phải về nhà tổ một chuyến. Hôm qua tuy Chí thủ chính không nói gì nhưng Hạ Chí Thành cũng không ngốc. Chí Dĩ Hoành có thể nghĩ thì ông cũng nghĩ được. Ông từ nhà tổ mang bức họa đi mà không hề phát hiện nó là đồ dỏm. Có thể nói nếu không có tài năng hội họa thì không thể nào phỏng giống như đúc như vậy. Cả Hạ gia tính toán có thể tiếp xúc với bức họa này, lại có cơ hội dùng giả đổi thật, trừ bỏ Hạ Nãi Hãi thì chỉ còn Thẩm Gia Thạch. Hạ Nãi Nãi sẽ không làm loại sự tình này. Không phải Thẩm Gia Thạch thì còn có thể là ai? Hạ Chí Thành nghiêm mặt, thật không nghĩ ra Thẩm Gia Thạch vì cái gì lại phối hợp với anh hai làm ra chuyện thế này. Hạ gia nuôi nó trong nhà không phải để nó làm kẻ cắp. Còn bức họa kia nữa, Hạ Chí Thành nghĩ tới thái độ đề phòng của Hạ Trạch ban sáng, trong lòng liền dâng lên một trận phẫn nộ. Đã không có bức họa đời Tống này, ông phải chuẩn bị một phần quà khác cho Vương Tu Võ, chính là sinh nhật Vương Tu Võ đã sắp tới. Thời gian không còn kịp, Hạ Chí Thành tâm phiền ý loạn nhắm mắt lại, cảm thấy gần nhất hết thảy mọi chuyện đều không thuận lợi. Hạ Nguyên kiên quyết muốn mang Hạ Trạch xuất ngoại, đã bắt đầu liên hệ với trường học bên đó. Điền Hiểu Tĩnh bị kích thích, mỗi ngày đều nháo đòi ông nhận Hạ Nguyên, cô ta điên rồi sao? Lại còn Hạ Chí Thành không muốn nghĩ tiếp nữa. Nhà tổ Hạ gia, Hạ Chí Kiệt buồn bực đi tới đi lui. Sáng sớm nhận được điện thoại của Hạ Chí Thành, ông liền biết sự việc bại lộ. Nhưng càng đáng giận hơn là thằng nhóc Hạ Trạch chết tiệt kia không thèm nghe điện thoại, làm ông muốn xả giận cũng không được. Ô order. Hạ Chí Kiệt cáu kỉnh nghĩ, Hạ Chí Thành rốt cuộc biết bao nhiêu? Chuyện mình đổi bút tích thật hay chuyện nào khác? Nếu Hạ Chí Thành hỏi, mình nên nói thế nào? Thẩm Gia Thạch. Một ý niệm hiện lên trong đầu, Hạ Chí Kiệt lập tức khựng lại. Cho dù mình liều chết nói không biết chuyện này thì chú Tư khẳng định không tin. Không bằng cứ dứt khoát nhận sai. Hạ Chí Kiệt suy nghĩ nửa ngày cũng không ổn. Hạ Nãi Nãi vừa thức dậy nghe tin Hạ Chí Kiệt tới liền ra ngoài tìm. Vừa thấy mặt, Hạ Nãi Nãi liền trách cứ. Anh xem bộ dáng mình có ra làm sao không, vội vội vàng vàng. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Hạ Chí Kiệt trong lòng nghĩ chuyện này có thể tính là xảy ra chuyện nghiêm trọng. Bất quá không dám tự mình nói với Hạ Nãi Nãi. Chuyện này dính tới cả Thẩm Gia Thạch, mà bà đối với đứa cháu trai này thế nào, cả Hạ gia đều biết rõ. Chuyện ông đổi tranh chỉ là nhỏ, nhưng nếu lộ Thẩm Gia Thạch ra, Hạ Nãi Nãi bị kích động thì phiền to. Còn nữa, trong tay Thẩm Gia Thạch nắm không ít thóp của ông. Tựa như Thẩm Gia Thạch đã nói, cậu ta là bình mẻ không sợ nứt, hơn nữa hai người tốt xấu gì cũng có quan hệ tình cảm. Ông cũng không muốn hủy Thẩm Gia Thạch. Không có chuyện gì, chỉ là chuyện hạng mục thành Tây lần trước thôi, con hẹn chú Tư gặp mặt. Đang nghĩ xem nên nói thế nào, Hạ Chí Kiệt thuận miệng nói. Hạ Nãi Nãi nghi ngờ, Chí Thành lần trước không phải đã đáp ứng rồi sao, còn nói cái gì? Hạ Chí Kiệt trong lòng không còn nhẫn nại, chỉ đành cố lừa bà, đã nói không có chuyện gì mà, con nói vài câu với chú Tư thôi. Mất nửa ngày lừa gạt Hạ Nãi Nãi, Hạ Chí Kiệt cảm thấy trong lòng ngày càng buồn bực. Mẫu thân đã một bó tuổi rồi mà chuyện gì cũng muốn quản. Khó trách mọi người đều trốn tránh không muốn quay về nhà tổ. Hạ Chí Thành tới, trong phòng khách chỉ còn mình Hạ Chí Kiệt. Hai anh em đối mặt, Hạ Chí Thành vẻ mặt khó coi, Hạ Chí Kiệt thì chột dạ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Hạ Chí Thành nghiêm mặt lạnh lùng nói thẳng, bức họa kia là chuyện gì? Hạ Chí Kiệt không ngờ Hạ Chí Thành lại vào thẳng vấn đề như vậy, nhất thời ấp úng, chú Tư này, chú xem. Phản ứng ấp úng này lại càng làm gia tăng cơn giận trong lòng Hạ Chí Thành. Chỉ ra tìm tới tận cửa, nói xa nói gần tỏ ra khinh thường, ánh mắt hiểu rõ của Hạ Trạch, nhớ tới mấy chuyện này rốt cuộc làm Hạ Chí Thành không giữ được bình tĩnh. Vẫn nổ trách mắng Hạ Chí Kiệt, mấy thứ kia là gì anh không biết sao, là thứ phụ thân lưu lại cho Hạ Trạch. Hạ Chí Kiệt vẫn là lần đầu tiên bị người ta chỉ thẳng vào mũi mà mắng như vậy. Hơn nữa Hạ Chí Thành còn ẩn ẩn ám chỉ mình tính kế Hạ Trạch. Ông nén giận không nói gì, sắc mặt nhất thời đỏ ửng. Hạ Chí Thành không quản sắc mặt Hạ Chí Kiệt, chỉ cần nghĩ tới phản ứng của Chí Phụ đêm qua liền cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa giận phừng phừng. Nói chuyện cũng không hề lựa lời. Đó là của Chí gia, là của Hạ Trạch. Anh không nói câu nào đã mưu toan lấy đồ cháu mình. Anh nghĩ nếu Chí gia thấy thì sẽ phản ứng thế nào? Lời Hạ Chí Thành làm Hạ Chí Kiệt lúng túng. Sự tình là vậy nhưng nếu mới móc ra lại là một chuyện khác. Ông rốt cuộc không thể tiếp tục im lặng, nhìn không được quát lại. Chú Tư, chú cũng biết đó là đồ của Hạ Trạch. Kia chú mang đi tặng người ta có nói với nó tiếng nào không? Hạ Trạch có biết không? Chú có nghĩ tới phản ứng của Chí gia không? Những lời này chọt trúng chỗ khó xử của Hạ Chí Thành. Hạ Chí Thành tức tới phát run, nửa ngày mới nói được một câu, Hạ Trạch là con tôi. Tôi là cha nó, thứ của nó tôi còn không thể dùng sao? Nói tới đây, Hạ Chí Kiệt liền cười lạnh. Mấy bức họa kia là của Chí gia. Tôi lấy là không đúng, nhưng những cái khác thì sao? Trong đó có cả đồ tổ tiên Hạ gia truyền lại, dựa vào cái gì đều cho Hạ Trạch? Những người khác trong Hạ gia đều chết sạch rồi sao? Dựa vào cái gì ai cũng không được? Toàn bộ đều là của Hạ Trạch. Chú Tư, chú nói đi. Nói a. Những lời này Hạ Chí Kiệt đã để trong lòng thật lâu. Bắt đầu từ năm đó phụ thân trước khi qua đời biểu thị để lại toàn bộ tranh chữ gia truyền cho Hạ Trạch. Ông đã muốn hỏi dựa vào cái gì? Chẳng lẽ ông không phải họ Hạ? Anh cả không phải họ Hạ? Hay là Hạ Tư Mẫn? Hạ Tư Tuệ không phải họ Hạ? Mấy thứ kia có giá trị thế nào, Hạ Trạch không biết, nhưng chẳng lẽ chú Tư cũng không biết? Đó là gốc rễ làm Hạ gia đứng vững ở Hải Thành này, là Hạ gia đời đời lưu truyền lại. Phụ thân nói phải lưu lại cho Hạ Trạch, khi đó nó chỉ là một đứa nhỏ 3 tuổi không hiểu chuyện nên không cự tuyệt. Kia chú Tư thì sao? Xem hai thằng anh này không tồn tại, cho dù phụ thân hồ đồ thì Hạ Chí Thành chú cũng hồ đồ theo sao? Hạ Chí Kiệt càng nói càng lớn tiếng, nói đi nói lại thì không phải chú Tư cũng động tâm sao? Quên đi hai thằng anh này, muốn độc chiếm hết. À, suýt chút nữa tôi đã quên mất. Hạ Chí Kiệt cười xùy một tiếng, phụ thân Lưu là Lưu cho Hạ Trạch, không phải chú Tư. Chú có muốn độc chiếm thì cũng phải hỏi xem Hạ Trạch có chịu hay không. Tôi tính kế cháu tôi thì không dễ nghe. Vậy chú tính toán con mình thì dễ nghe chắc. Nói ra cũng là mèo khen mèo dài đuôi, đừng có bày đặt lên mặt. Ồn ào cái gì? Hạ Nãi Nãi bị hai người khắc khẩu dẫn tới. Hạ Nãi Nãi xuất hiện làm Hạ Chí Thành cùng Hạ Chí Kiệt bình tĩnh trở lại. Hạ Nãi Nãi hừ một xuống ngồi xuống ghế gia chủ. Quét mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói, nói đi, sao lại thế này? Hạ Chí Thành lạnh mặt không chịu nói. Hạ Chí Kiệt cười lạnh, chú Tư nghi ngờ tôi tính kế đồ của Hạ Trạch. Nói là của Trì gia, là phụ thân lưu lại cho Hạ Trạch, bảo tôi đừng đánh chủ ý. Hạ Nãi Nãi nghe vụ tranh cãi trước đó là vì mớ tranh chữ. Giọng cũng trầm hẳn xuống, của Trì gia cái gì? Mấy chục năm trước gặp họa không cần, giờ đáng giá thì liền biến thành của Trì gia, không có Trì gia gì hết. Là của Hạ gia, năm đó phụ thân mấy anh quả thực không công bằng, trước cứ để tôi bảo quản, chờ Hạ Trạch lớn một chút rồi nói sau. Hạ Nãi Nãi nói vậy thì ánh mắt Hạ Chí Kiệt nhất thời sáng lên. Hạ Chí Thành bất mãn, nén giận hừ lạnh nói, qua vài năm không biết mấy thứ kia còn bao nhiêu bản là thật. Chí Thành, anh đây là ý gì? Hạ Nãi Nãi nghe ra ám chỉ trong câu nói của Hạ Chí Thành, liền nhìn về phía Hạ Chí Kiệt. Hạ Chí Kiệt trong lòng thầm mắng, vừa rồi chỉ là phát tiết oán hận tích tụ trong lòng nhiều năm mà thôi, về phương diện khác lại muốn cho qua chuyện mình cháo tranh. Không ngờ Hạ Chí Thành vẫn lật lại,